Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 391, Dạ Lai Hương. Trương Dịch nghe được Ngô Lực sau khi nói xong, nhất thời cảm giác mình dạ dày vô cùng đau đớn, muốn không phải bận tâm mặt mũi của hắn, thật thì ôm bụng nở nụ cười. Hắn chỉ có thể cố nén ý cười vỗ vỗ Ngô Lực bả vai. Người nói đúng, loại này nữ hài đều không xứng với ngươi. Ngô Lực thở dài một hơi, tửu nhập khổ tâm, khơi gợi lên hắn tốt đẹp nhất nhớ lại. Nếu như không phải uống một chút tửu, hắn chưa chắc sẽ cùng Trương Dịch trò chuyện lên những thứ này. Nếu như ta có thể gặp được đến một cái giống nàng cô gái như vậy thì tốt biết bao. Nói như vậy vô luận nàng có bao nhiêu mau bệnh, ta đều có thể bao dung. Người nói cái kia nàng là Phương Vũ Thiến A. Trương Dịch cười ha hả hỏi. Ngô Lực hắc hắc cười một tiếng. Đúng vậy a, ta nghĩ như vậy có phải hay không có chút ngốc. Giống nàng loại này tiểu tiên nữ, ở đâu là ta xứng với. Trương Dịch trong đầu hiện ra ngày hôm trước nhìn thấy Phương Vũ Thiến lúc dáng vẻ. Nàng tư sắc có cái 6-7 phân. Bất quá luôn là một bộ cao lạnh bộ dáng, giả bộ như nữ thần tư thái. Nhưng trên thực tế, Trương Dịch lại biết nàng là một cái 10 phần ái mộ hư vinh nữ nhân. Lúc trước trong trường học nhìn đến Trương Dịch nhân khí cao dáng rất đẹp trai, thì mưu toan truy cầu Trương Dịch. Chỉ tiếc Trương Dịch không có coi trọng hắn. Bây giờ thấy Hồ Thành có tiền, thì cùng Hồ Thành pha trộn đến một khối. Căn cứ Trương Dịch đoán chừng, lấy Hồ Thành cái kia sắc phôi nước tiểu tính, tám thành hai người đã cái kia. Không có gì xứng với không xứng với. Trương Dịch nhìn lấy Ngô Lực, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức cùng trêu chọc. Có vài nữ nhân ngươi cảm thấy nàng là nữ thần, trên thực tế người khác đã sớm xông nát. Không nên đem chính mình nhìn quá thấp, bằng không ngươi vĩnh viễn tìm không thấy tốt nữ nhân. Ngô Lực uống có chút hơi say rượu, không để ý tới giải tới Trương Dịch lời nói bên trong ý tứ. Trương Dịch nói đến thế thôi. Có một số việc không tiện nói quá rõ ràng, đến để chính bọn hắn đi tìm hiểu. Hắn trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn thoáng qua chơi đều đã có chút lên hưng mọi người. Hiển nhiên loại trường hợp này đã không thật thích hợp. Sau đó hắn phủi tay. Tốt, cơm chúng ta cũng ăn không sai biệt lắm. Đến đón lấy cái kia nửa chàng sau. Đi thôi, Dạ Lai Hương quầy rượu. Tất cả mọi người uống một chút tửu. Ý tứ tất cả đứng lên, nghe được muốn đi quầy rượu, lập tức giơ hai tay lên hoan hô lên. Lần trước vì tìm kiếm Bo Bo, Trương Dịch có thể nói là đem toàn bộ Thiên Hải thành phố có bài diện quầy rượu đều đi dạo một lần. Giống Lam Liên Hoa loại kia hội viên chế quầy rượu hắn đương nhiên sẽ không dẫn người tới. Ngược lại không phải là mang không được, mà chính là loại địa phương kia thích hợp xã hội thượng lưu công tử ca đi tiêu sái. Thay lời khác tới nói, cũng là không đủ loạn. Không đủ loạn tuy nhiên so sánh yêu nhã một chút, nhưng tương tự cũng sẽ không để người tận hứng. Mà Lý Hàn Đông bọn họ hiển nhiên cần cũng là tận hứng. Một đám người kêu xe, hướng về phía Dạ Lai Hương quầy rượu thì xuất phát. Đến quầy rượu trước đó, Trương Dịch cho bên kia quản sự người ra cảnh gọi điện thoại. Lần trước Trương Dịch cũng là ở nơi đó tìm tới Bo Bo. Sau đó cho lão cảnh 100 vạn khen thưởng, trực tiếp liền đem lão cảnh cho đã thu phục được. Cho nên Trương Dịch bên này một câu tới, lão cảnh lập tức liền bắt đầu an bài. Yên tâm đi, ta bên này đem tốt nhất ghế dài cùng gian phòng đều cho ngài lưu lại. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức. Trương Tổng ngài có thể đến chúng ta bên này chơi, là chúng ta quầy rượu vinh hạnh. Đợi chút nữa cũng không cần gọi Trương Tổng. Ta không hy vọng thân phận của mình bại lộ. Thì kêu ta công tử đi. Đúng, Trương công tử. Trò chuyện vừa kết thúc, lão cảnh lập tức gọi thủ hạ người đi qua dọn bãi. Trương Dịch mang theo một đám cô nương đến nơi thời điểm, đã là buổi tối nhanh 11 giờ. Bất quá đối với hộp đêm tới nói cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Đi thôi, hôm nay tất cả tiêu phí. Từ Trương công tử tính tiền. Trương Dịch vô cùng hào sảng đối mọi người nói ra. Cảm ơn Trương Dịch học trưởng. Hì hì, Học trưởng, người trong lòng ta so Trương Dịch tổng giám đốc còn muốn lợi hại hơn nha. Một đám học muội hưng phấn cười nói. Lý Hàn Đông bọn họ nhìn đến Dạ Lai Hương quầy rượu quy mô. Cũng là hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn vốn cho là Trương Dịch muốn dẫn bọn hắn đi chính là quán rượu nhỏ. Tiêu phí không sẽ đặc biệt cao. Thế nhưng là Dạ Lai Hương tại Thiên Hải thành phố quy mô. Rõ ràng thuộc về gần với Lam Liên Hoa cấp số 2 quầy rượu. Ở chỗ này bình quân đầu người tiêu phí hơn ngàn. Trương Dịch muốn mời bọn họ không sai biệt lắm 20 người tới nơi này tiêu phí. Khẳng định là một khoản không nhỏ chi tiêu. Huynh đệ, nơi này có thể hay không quá mắc a? Lý Hàn Đông có chút ngượng ngùng nói ra. Trương Dịch nhìn bọn họ một chút mấy người. Cười lắc đầu. Không cần các ngươi quan tâm. Nơi này quản sự người là bằng hữu ta. Hắn cho ta đều là giá thấp nhất. Chỉ cần trả một chút tiền rượu liền tốt. Giá vốn rất thấp. Hộp đêm loại địa phương này tiêu phí chỗ lấy cao. Cũng không phải là tử đáng tiền. Mà chính là phí phục vụ tương đối cao. Đương nhiên, phí phục vụ đều tại loại rượu. Ghế dài phụ ra giá trị bên trong. Đến mức những cái kia loại rượu chân chính giá cả. Thả ở bên ngoài cũng không cao lắm. Cái này 20 người bản thân liền là cơm nước xong xuôi tới. Uống không có bao nhiêu. Lý Hàn Đông mấy người lúc này mới yên lòng lại. Tất cả mọi người là một cái túc xá ở qua 4 năm huynh đệ. Bọn họ đương nhiên không có khả năng để Trương Dịch đại xuất huyết. Lão cảnh biết Trương Dịch muốn tới. Đã sớm mang người tại cửa quán ba chờ. Bọn họ vừa xuống xe. Lão cảnh cùng mấy cái bảo an thì chạy tới. Một mặt ân cần nói ra. Trương công tử, ngài đã tới. Bên trong gian phòng cùng ghế dài đã sắp xếp xong xuôi. Mời đến đi. Trương Dịch ôm Triệu Thế Hy bờ eo thon. Mỉm cười gật đầu. Được, đúng. Những thứ này là bằng hữu của ta. Bọn họ về sau tới chơi. Phiền phức chiếu cố một chút. Lão cảnh vội vàng nói. Trương công tử ngài yên tâm. Về sau mọi người tới chơi. Ta khẳng định cho ưu đãi nhất giá cả. Trương Dịch lại cho những người khác giới thiệu nói. Cái này là bằng hữu ta lão cảnh. Hắn là nơi này quản sự. Về sau mọi người tới chơi lời nói có thể tìm hắn. Mọi người thấy cảnh này đều hơi kinh ngạc. Lão cảnh xem xét thân phận địa vị thì không thấp. Thế nhưng là tại Trương Dịch trước mặt vậy mà khách khí như thế. Trương Dịch nói là bằng hữu. Có thể là bằng hữu như vậy như thế lễ phép khách khí. Lão cảnh đối Trương Dịch thái độ. Nhìn lấy ngược lại giống như là thủ hạ một dạng. Bất quá giờ phút này mọi người tâm tư đều không ở nơi này. Lý Hàn Đông, Lâm Đống mấy cái mắt người bên trong chỉ có các cô nương bắp đùi trắng như tuyết cùng bộ ngực sữa. Bởi vậy gào gào kêu lấy liền vọt vào quầy rượu bên trong. Chúng ta cũng đi thôi. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Ôm Triệu Thế Hy tiến vào trong quán rượu. Mờ tối quầy rượu. DJ thanh âm vô cùng này. Lão cảnh dẫn một đám người đi vào tốt nhất gian phòng cùng ghế dài bên này. Trương Dịch cũng không thích ở bên ngoài hàng ghế dài. Cho nên thì cùng Triệu Thế Hy ngồi vào một ở giữa trong rạp. Còn có 7-8 cái nữ sinh cũng bu lại. Chen tại Trương Dịch chung quanh. Lý Hàn Đông bọn họ một người ôm hai cái nữ hài tử. Đi đơn độc ghế dài. Thừa dịp tửu kinh cùng ngọn đèn hôn ám. Bọn họ mới có cơ hội phát huy một chút sở trường của mình. Lão cảnh không để cho phục vụ viên tới. Mà chính là tự thân vì bọn họ phục vụ. Trương công tử, ngài bên này muốn uống chút gì không? Trương Dịch tựa ở mềm mại trên ghế salon. Nhìn một chút bên cạnh đám nữ hài tử. Làm cho các nàng tuyển đi. Thích gì thì chút gì. Không cần cho ta tiết kiệm tiền. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.